Sói hoang và cừu nhỏ. Chương 5, học phí cho khóa bơi lội. Gocchuyenaudio.com. Vệ Vũ tựa lưng vào cầu thang hồ bơi, mông vẫn còn ở dưới mặt nước. Bát Tiểu Dương dạng chân ở trên người anh, nửa người trên kề sát nhau. Đầu Tiểu Dương, tay trái Vệ Vũ bỏ lên mái tóc ẩm ướt của Tiểu Dương. Tay kia nâng cằm cô lên, đặt môi mình lên môi Tiểu Dương nhẹ nhàng hôn mút thỏa thích. Tiếp theo, lẻ lưỡi vòng vòng quanh đôi môi cô, miệng của Tiểu Dương thật nhỏ. Không ngờ cái miệng anh đào nhỏ nhắn này có thể ngậm được người anh em của mình. Mở miệng ra nào, Vệ Vũ cúi đầu, thâm tình nhìn Tiểu Dương, dạy Tiểu Dương kỹ thuật hôn. Đợi đến khi Tiểu Dương mở hàm răng ra, Vệ Vũ duỗi đầu lưỡi, quấn chặt lấy cái lưỡi cô, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gặm cắn môi. Vệ Vũ nghiêng người, giờ thì người ngồi trên bậc thang là Tiểu Dương. Cái mông vừa chạm đến mặt nước, Vệ Vũ ngồi chồm hổm ở bậc thang cách Tiểu Dương một bậc. Đầu vùi vào vị trí xương quai xanh hấp dẫn, duỗi lưỡi, dùng sức mút, cắn, để lại dấu vết hơi đỏ. Đó là ký hiệu của anh. Kéo hai dây áo ra, đôi gò bồng tròn trịa bị đồ tắm lôi kéo, hơi đung đưa, bại lộ dưới ánh mặt trời. Trắng nõn mê người, khiến Vệ Vũ không khỏi ca ngợi. Tiểu Dương có bộ ngực thật là đẹp, nghe anh sói hoang khen ngợi, cộng thêm thân thể bị anh vuốt ve. Tiểu Dương cảm thấy hô hấp dồn dập, không cách nào hô hấp, khe huyệt lại co rút không ngừng. Hơn nữa bộ ngực bị lộ ra bên ngoài, làm cô vô cùng mất tự nhiên. À, ở bên ngoài, sẽ bị thấy, tay phải che ngực, muốn ngăn cản anh sói hoang xâm phạm. Vệ Vũ không kéo tay Tiểu Dương xuống, mà lại ngậm lấy đầu ngón tay của Tiểu Dương, mút liếm từng ngón một, tay trái vuốt ve bắp đùi cô. À, ừ, khi anh sói hoang mút đầu ngón tay thì Tiểu Dương cảm thấy khe huyệt đột nhiên co lại. Thân thể nhạy cảm, nơi này chỉ có hai chúng ta, sẽ không bị thấy. Hơn nữa, em không thấy kích thích hơn sao? Cảm giác vụng trộm này là thuốc kích tình tốt nhất. Miệng ngậm lấy vú bên trái của Tiểu Dương, Vệ Vũ cố ý phát ra chập chập, đầu lưỡi phất mạnh qua đầu vê và núm vú phấn hồng, khiến nước miếng dính đầy cặp vú vết trắng. Nghe anh sói hoang nói như vậy, biết sẽ không bị nhìn lén. Tiểu Dương từ từ buông lỏng thần kinh, trải nghiệm sung sướng khi thân thể bị trêu đùa. Vệ Vũ đem hai chân Tiểu Dương dạng ra, thành chữ M chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo. Anh lui xuống hai bậc thang, cổ cũng ngâm trong nước, chỉ có đầu và đôi tay vươn lên là lộ ra khỏi mặt nước. Tay trái đặt lên trên đùi Tiểu Dương, tay phải và đôi môi kích thích mật huyệt trong hồ bơi của cô. Bắp đùi bị đẩy ra bày thành loại tư thế này. Tiểu Dương rất xấu hổ, cảm giác mình cực kỳ dâm đãng, giống như cái gì đó của Nhật Bản. Cô bản năng muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng vào lúc này, Vệ Vũ đột nhiên xoa mạnh âm hạch nhỏ, xuất hiện khoái cảm nhưng đau đớn, khiến sức lực của Tiểu Dương bỗng tiêu biến, thân dưới của cô không ngừng trào ra dịch nhờn, đầu óc hoảng hốt không rõ, mặc cho loại khoái cảm trào ra tứ chi và toàn thân. Đồ tắm liền thân chẳng dễ cởi tẹo nào, may mà nó co giãn tốt, cũng được bù một chút, trong lòng Vệ Vũ nghĩ. Kéo quần lót ra, âm mao, lông, hơi xoăn của khe huyệt lộ ra bên ngoài, âm hạch hưng phấn đã sưng lên, nước hồ bơi thuận đó chui vào mật huyệt, kích thích nó một cách gián tiếp. Vệ Vũ dùng ngón tay linh hoạt đùa bỡn tiểu hạch nhạy cảm, miệng cũng không nhàn rỗi. Đôi môi dán lên cái miệng nhỏ bên dưới, vừa mút vừa liếm, lưỡi đang thăm dò trong mật huyệt, mỗi một tầng thịt non nhăn nheo cũng liếm qua. Hơn nữa động tác của lưỡi lại bắt chước hành động ra vào của Dương Vi Ti trong âm đo. À, thật thoải mái, anh sói hoang, đầu lưỡi, à, Tiểu Dương không chịu nổi hét dầm lên, cả người cô sắp bị sự sung sướng này làm điên rồi. Cô không thể tin được tiếng rên dâm đãng này từ miệng mình bật thốt ra. Nhưng một luồng sóng khoái cảm mạnh mẽ ùa vào, làm cô vứt bỏ sự xấu hổ, thuận theo cảm giác mà lớn tiếng rên rỉ. Nghe tiếng rên rỉ của Tiểu Dương, Vệ Vũ càng thêm hưng phấn. Anh dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đem mật huyệt màu hồng kéo căng hết mức. Lưỡi dài nhanh chóng đưa vào, tay kia cũng đút vào hai ngón tay vào âm đo. không được, quá kích thích, âm đo của cô sẽ chịu không được mất. Tiểu Dương cảm thấy lúc anh sói hoang đốt vào, khoái cảm mà cô nhận lấy càng cao thêm, mặt huyệt co rút lại. Hoa Huy đột nhiên phun ra rất nhiều chất lỏng. Vệ Vũ nói, mau, nhanh ra hết đi em. Đầu ngón tay nhẫn tâm tiếp tục tăng nhanh tốc độ ra vào. Thậm chí còn xoay tròn ngón tay trong khe huyệt ướt nhẹp. Dùng lực xoắn viên hạch nhỏ, khiến Tiểu Dương hưng phấn đến điểm cao nhất. Mật huyệt phun ra nước nhờn cuồn cuộn, hưởng thụ cảm giác lên cao chiều. Cao chiều qua đi. Toàn thân Tiểu Dương sụi lơ vô lực, nhưng Vệ Vũ không có thả cô ra. Anh cởi quần bơi hình tam giác xuống, lộ ra dương vi ti thâm tím, mạnh mẽ nhét vào miệng Tiểu Dương. Nhanh, dùng sức mút đi em. Hồi nãy suýt nữa là anh ra trong nước rồi. Nên anh thô bạo đem dương vi ti ra vào trong miệng Tiểu Dương. Khi ma sát với khoang miệng, dương vi ti càng to ra. Dương vi ti của Vệ Vũ khiến miệng Tiểu Dương căng ra. Tiểu Dương không chịu được duỗi lưỡi ngăn cản dương vi ti tiến vào. Lại ngược là khi lưỡi mềm ma sát lấy cái cây to. Dương vi ti càng thô to. Sướng, trận khoái cảm mãnh liệt. Cho dù Vệ Vũ là người giỏi chịu đựng thì cũng không nhịn được mà lên tiếng rên gì. Nhìn Tiểu Dương bé nhỏ giúp anh ngậm mút, người anh em của anh liền lộ gân xanh rồi. Huống chi Tiểu Dương lại dùng đầu lưỡi ma sát cậy TST nhạy cảm. Thật sự là không chịu nổi. Dương VT của Vệ Vũ bắn ra tinh dịch nồng đặc màu trắng. Bắn toàn bộ vào trong miệng Tiểu Dương. Tiểu Dương cảm thấy mùi tanh của tinh dịch, theo bản năng muốn nhổ ra, lại bị Vệ Vũ cưỡng ép bắt cô nuốt tinh dịch vào. Sao vậy được chứ, ai cho phép tinh dịch của mình bay nhảy trong nước thì cho. Còn anh thì không, cách chương.